Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 427, Đường Long vs Vũ Ngang. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục thị gia tộc thiệp mời rất sớm đi ra ngoài. Toàn bộ Mục thị trang viên thật chính là khách quý chật nhà. Đại gia tập hợp, này có thể bận bịu hỏng rồi quay chung quanh Mục thị trang viên sinh hoạt những công nhân kia. Liền một cái vườn hoa thêm ra một cây cỏ dại đều muốn làm lớn chuyện đi xử lý đi. Mục Trác Vân đối với lần này thành niên lễ thật sự phí hết tâm tư. Khiến cho toàn bộ Bắc Thành đều phải biết. Đường Long trước ngay khi buồn bực. Mục Trác Vân làm sao liền để cho mình cùng Vũ Ngang quyết đấu. Nguyên lai cáo già đã sớm kế hoạch được rồi. Có thể cho bọn họ lần này long trọng yến hội thượng tăng cường một cái đại điểm tốt. Vẻn vẹn là ăn cơm hay uống chút rượu. Đó là một chút ý tứ đều không có. Nhìn người trẻ tuổi chiến đấu thật tốt. Không chỉ có ở dưới con mắt mọi người thu thập Mạc Phàm này cống ngầm con chuột. Lại cho bọn họ Mục thị cực kỳ nở mày nở mặt. Nói thực sự. Đường Long thật không có nghĩ đến Mục Trác Vân lão hỗn đản kia sẽ làm cho như thế gióng trống khua chiêng. E sợ chính như Chu hiệu trưởng cùng Đặng Khải nói. Đây chính là con cháu thế gia cùng trường học học sinh trong lúc đó một hồi Bắc Thành tranh tài. Đường Long hiện tại cũng coi như danh xứng với thực. Thiên Lan Ma Pháp cao trung thành tích đệ nhất học sinh. E sợ mặc dù hắn không tự rước phiền toái với Mục lão gia phiền phức sớm thì cái trận chiến này hắn cũng không tránh thoát được. Cũng tốt, thù mới hận cũ tính toán một lần luôn. Lão khốn khiếp, ngươi càng dương cờ múa trống lớn như vậy. Lão tử ta càng khiến cho mặt mũi người càng thêm thảm hại. Trong sơn trang, Mục Trác Vân tự nhiên hắt xì một cái. Hắn đang ngồi nhấp nháp trà. Vuốt vuốt chòm râu ở trong phòng trà. Trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy Mục Ninh Tuyết đã trở về do được nghỉ hè từ sớm. Buổi lễ trưởng thành này cha vốn định chuẩn bị cho con nhưng cha không nghĩ tới con lại xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng của chúng ta. Cái Bắc Thành nho nhỏ này con không cần phải tranh đoạt nữa. Buổi lễ trưởng thành này hay là dành cho Vũ Ngang hắn đi. Vũ Ngang rất trung thành với chúng ta. Tương lai có thể trở thành phụ tá đắc lực giúp chúng ta tranh phong cùng các đệ tử nhà thế gia khác. Mục Trác Vân, vì con gái cưng của hắn, Mục Trác Vân hắn cũng phải hao tổn tâm huyết một chút. Cha tại sao vẫn chưa buông tha cho hắn? Mặc dù cha muốn danh chính ngôn thuận nhận được cơ hội vào địa thánh tuyền cho Vũ Ngang thì cha cũng có thể lựa chọn người khác được cơ mà. Mục Ninh Tuyết, cái thằng hỗn đản đó dám mắng cha ở trước mặt bao nhiêu người. Cha làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được như vậy chứ? Không phải hắn ỷ mình trong sạch cao thượng sao? Không phải hắn cảm giác mình rất là lợi hại sao? Cha cho hắn cơ hội tuyệt hảo như vậy có gì là không tốt cơ chứ? Chuyện này cha đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tới lúc đó con chỉ cần ngồi bên cạnh cha xem là được. Mục Trác Vân, Mục Ninh Tuyết khá là thất vọng về cha mình Mục Trác Vân. Nàng ở đế đô học phủ gặp nhiều người khác cũng có người giống với Mục Trác Vân vậy xem trọng mặt mũi gia tộc. Ỷ thế mình là người gia tộc thích làm gì thì làm. Hễ thấy ai không vừa mắt là tìm đủ mọi cách để người đó thân bại danh liệt. Cũng có người giống Đường Long vì xung đột với con em đại gia tộc mà không khiêng nể gì mà mắng họ một trận khi bị thách thức thì dùng thực lực. Tuyệt đối của mình mà trấn áp đi. Mục Ninh Tuyết đã thấy quá nhiều trường hợp đó rồi. Chính vì vậy khi học tại đế đô học phủ luôn tỏ ra cao lạnh cùng không màng thế sự mới trách được nhiều rắc rối không đáng có đến mình. Cha bảo Vũ Ngang đánh có chừng mực một chút. Mục Ninh Tuyết, con yên tâm đi, ta rất biết chừng mực. Ta cũng chỉ muốn cho cái thằng tiểu tử không biết trời cao đất dày kia hiểu được rằng cái tôn nghiêm bị hắn chà đạp kia căn bản không tính là cái gì. Mà ngày mai, hắn sẽ hiểu được thế nào là mất hết mặt mũi khi bị người ta đánh thương tích đầy mình trước hàng trăm con mắt theo dõi. Mục Trác Vân, Mục Ninh Tuyết nghe cha mình cam đoan với mình sẽ đánh nhẹ tay với Đường Long nhưng nàng không tin.

Vũ Ngang, không cần phải đe dọa đâu. Hai người Vũ Ngang và Đường Long xoay người đi về vị trí của mình. Trận quyết đấu, bắt đầu. Đặng Khải, khi giọng nói của Đặng Khải hạ xuống, con người của Vũ Ngang sáng lên ánh sáng xanh lam. Bảy viên tinh tử xuất hiện. Mọi người có thể thấy rõ được bảy viên tinh tử băng hệ đang nhanh chóng gắn liền với nhau tạo thành một cái tinh quỹ. Thấy Vũ Ngang đã liên kết tinh quỹ thành công, Đường Long cười lạnh lấy. Nắm tay phải nắm lại giơ lên ngang mặt mà trên đó xuất hiện khí ép bọc. Băng màn ngưng kết. Vũ Ngang, muốn đóng băng ta, không có cửa đâu. Chấn động chi quyền, tay phải hướng không khí trước mặt mình nện tới. Hiện trường mọi người đều chấn kinh khi họ thấy được không khí bị Đường Long nấm ra thành những vết nứt không ngừng kéo dài và chấn động xuất. Hiện khiến cho cả sân thi đấu rung chuyển không thôi. Vũ Ngang vừa mới phóng thích ma pháp của mình đã bị cắt đứt không thể tiếp tục thả ra băng hệ ma pháp tấn công lần hai. Cơ thể Vũ Ngang nghiêng trái nghiêng phải. Trọng tâm bất ổn. Đường Long thừa cơ lấn người mà lên dùng cận chiến phương thức đánh cho Vũ Ngang hộc huyết vài lần. Đường Long không theo sáo lộ ra bài khiến cho Vũ Ngang không kịp phản ứng. Kể cả Mục Trác Vân cũng không ngờ được rằng Đường Long lại chơi một chiêu này. Đường Long một cái ném qua vai ném Vũ Ngang bay đi. Đó chỉ là màn chào hỏi của ta mà thôi. Chúng ta tiếp tục nào. Vũ Ngang có chút chật vật đứng dậy dùng tay lau đi khóe miệng máu tươi. Dưới chân hắn hàn khí tỏa ra. Băng màn ngưng kết. Vũ Ngang. Hỏa tư trước thiêu. Tốc độ hoàn thành tinh quỹ của Đường Long cực kỳ nhanh. Cơ hồ là chỉ cần một S là hoàn thành rồi. Kỳ lạ. Không phải hắn đã nắm giữ được hỏa tư phần cốt rồi hay sao? Tại sao hắn lại phóng thích ra hỏa tư trước thiêu? Uy lực của phần cốt mạnh hơn so với trước thiêu kia mà. Hắn đã chiếm được tiên cơ phóng thích ra ma pháp trước. Tại sao không khôn ngoan phóng thích ra phần cốt mà lại phóng thích ra trước thiêu? La Vân Ba. Thật ra, một số người từng quen biết Đường Long đều cũng biết trong tất cả học sinh. Đường Long chính là người đầu tiên nắm giữ được ma pháp cấp 2. Hồi đó, trong khi rèn luyện, hỏa tư phần cốt đã hiển lộ thần uy. Thế mà ngày hôm nay, trong trận quyết đấu quan trọng như thế này, lại phóng thích ra một cái kỹ năng cấp 1 hỏa tư trước thiêu. Trong đầu Mục Ninh Tuyết và Chu Mẫn cùng Đường Nguyệt nghĩ tới một câu. Giả heo ăn thịt hổ. Hỏa tư trước thiêu thả xuống xung quanh mình. Dùng ngọn lửa đó để trừ hiệu quả đông cứng của băng man đúng là rất tốt. Đường Nguyệt. Hỏa tư cấp 1 phá băng man cấp 2. Rất hay, Chu hiệu trưởng, hoàn thành xong việc bảo vệ bản thân mình khỏi giá rét. Đường Long lại liệt kết tinh tử chuẩn bị thả ra ma pháp khác của mình. Hỏa tư phần cốt, băng man của Vũ Ngang bị phá rồi. Nếu dính chiêu đó thì hắn sẽ bất lực. Thải đường, hắn không có chuyện gì đâu. Mục Trác Vân. Trên môi Mục Trác Vân thì vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Phảng phất như những điều này hắn đã tính toán hết cả rồi vậy. Hỏa tư phần cốt rốt cục cũng rơi xuống. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện tốc độ Vũ Ngang đột nhiên tăng nhanh. Trong khoảnh khắc ngọn lửa kia sắp tới gần. Hắn nhanh chóng di chuyển sang địa phương khác cách đó 4-5 mét. Tốc độ nhanh như thế này làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt. Những người có mặt ở đây đều không hiểu rốt cuộc vì sao Vũ Ngang hắn có thể di chuyển sang vị trí khác nhanh như vậy. Đường Long thấy hỏa tư phần cốt rơi vào khoảng không liền cau mày lại. Cậu đảo mắt nhìn dưới chân của Vũ Ngang cũng biết được vì sao hắn lại có tốc độ nhanh như vậy thì ra là do ma cụ mang lại. Đó là giày ma cụ hay nói chính xác hơn là một ma cụ thuộc thổ hệ có kỹ năng đích ba. Ngươi cho rằng cái kỹ năng hỏa tư trước thiêu nho nhỏ kia khiến ta phải bó tay sao? Vậy thì ngươi ngây thơ quá rồi. Trò đùa 2 năm qua cũng đến lúc kết thúc rồi. Nếu như người tới trước mặt nghĩa phụ ta dập đầu. Trước ánh mắt của tất cả mọi người thì may ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng đấy. Vũ Ngang,

Tuyệt đối không thể. Trên cái thế giới này, dù tốc độ tu luyện có nhanh như thế nào thì cũng không thể nào chỉ trong vòng 3 năm là tu luyện từ sơ cấp lên tới trung cấp được. Tuyệt đối không có khả năng. Mục Trác Vân, ra đây là bất ngờ mà anh muốn dành cho em sao? Thú vị đấy, ẩn giấu đủ sâu. Mục Ninh Tuyết, người nào, ai có thể nói cho ta biết? Cuối cùng, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra được không? Nam tử họ Chu, trung cấp ma pháp sư. Hắn là trung cấp ma pháp sư nên mới có thể thức tỉnh được hệ thứ hai. Chắc chắn là như thế rồi. Tiết Mộc Sinh, không phải, Chu hiệu trưởng, người có địa vị cao nhất liền phủ định. Mọi người liền chăm chú nhìn Chu hiệu trưởng. Vào lúc này mọi người tin tưởng chỉ có Chu hiệu trưởng. Một người đức cao vọng trọng nhất mới có thể giải thích được cho bọn họ những người đang còn điên cuồng. Ngơ ngác không hiểu vì sao ở đây. Hắn vẫn là sơ giai ma pháp sư. Chu hiệu trưởng, vậy ôn giải thích sao hắn có thể phóng thích lôi hệ ma pháp? Nam tử họ Chu, trời sinh song hệ, hắn, Đường Long là trời sinh song hệ, Chu hiệu trưởng. Nghe những lời của Chu hiệu trưởng nói xong, toàn trường mọi người nổ tung. Từ Đại Hoang cùng các thành viên khác của Liệt Yêu đội thành thị vẻ mặt càng là không thể tin. Chả trách khi thấy hắn lại quen thuộc như vậy. Đường Long chính là Xích Diệt và Xích Diệt cũng chính là Đường Long. Cả hai đều là cùng một người. Phi Thạch, điều đó không có khả năng. Thải Đường, tiểu tử này, quân đội chúng ta đã quyết định rồi. Ai dám ra tay tranh đoạt hắn với bọn ta, ta sẽ tịch thu nhà của hắn. Trảm Không, thống soái quân đội Trảm Không đứng thẳng lên nói. Trảm Không hắn ở Bắc Thành làm gì có sợ bất cứ ai. Ai dám nhảy ra tranh đoạt tiểu tử Đường Long trời sinh song hệ này. Trảm Không hắn ngày hôm nay sẽ giết hắn. Nam tử họ Chu cũng muốn nhảy ra nói vài câu nhưng mà câu nói của Trảm Không làm cho hắn không dám đứng ra. Dương Tác Hà đại diện cho Hiệp hội Ma Pháp dám đứng ra. Hắn là không sợ Trảm Không đem nhà của Hiệp hội Ma Pháp cho bưng. Chu hiệu trưởng cũng đứng ra tranh giành. Hắn cũng đồng dạng không sợ Trảm Không bưng trường học của hắn. Đa phần thành viên quân đội đều xuất thân từ Thiên Lan Cao Trung của hắn nên Trảm Không sẽ phải suy nghĩ lại việc bưng Thiên Lan Cao Trung, bởi vì nếu hắn dám làm chắc chắn những người từng tốt nghiệp ở Thiên Lan Cao Trung biết được sẽ đuổi theo Trảm Không đòi một cái công đạo. Mọi người có thể cho ta nói mấy câu không? Đường Nguyệt, trong lúc mọi người đang nháo nhào lên thì giọng Đường Nguyệt vang lên. Tất cả đều nhìn sang xem coi Đường Nguyệt muốn biểu đạt cái gì. Ta nghĩ là các ngươi mời chào Đường Long vào thế lực của mình là không thể, vì ta làm lão sư của hắn cũng tiếp xúc với hắn nhiều nhất nên biết rất rõ tính cách của tiểu tử đó. Đường Nguyệt, hắn tính cách không bị gò bó cùng với yêu thích ung dung tự tại hơn nên chắc chắn sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đường Nguyệt, chuyện đó không nói trước được. Dương Tác Hà, chờ tên tiểu tử đó tới đây đi rồi hãy tính tiếp. Trảm Không, Đường Long bước vào trong khán đài VIP. Khí thế trên người vẫn không có thu lại mà đi tới cách Mục Trác Vân 10 mét dừng lại. Lão khốn nạn, nên thực hiện lời hứa của mình lúc đó đã hứa với ta. Mục Trác Vân nghe Đường Long nói phải thực hiện lời hứa là quỳ xuống xin lỗi Mạc Gia Hưng. Hắn rất không tình nguyện thực hiện, nhưng lần trước mặt Chu hiệu trưởng cùng Đặng Khải và rất nhiều học viên của Thiên Lan Cao Trung đã hứa. Nên hắn cắn răng chuẩn bị thực hiện thì Mục Ninh Tuyết ở bên cạnh không nói lời nào từ lúc bắt đầu trận đấu cho tới bây giờ lên tiếng. Đường Long có thể nể mặt ta mà bỏ qua lần này được không? Mục Ninh Tuyết. Đường Long tính cự tuyệt nhưng nhìn khuôn mặt cầu sinh cùng với lão cha hắn Mạc Gia Hưng đứng một bên lắc đầu thì hắn thở dài. Hai Mục lão cầu nghe cho kỹ đây. Ta nể mặt Mục Ninh Tuyết và lão cha ta không tính toán với ngươi nên không cần phải xin lỗi lão cha ta nữa. Khí thế trên người Đường Long thu liễm lại. Tay nắm lấy bàn tay của Mạc Gia Hưng. Đi thôi. Lão cha, chúng ta về nhà. Đường Long khi mà lôi kéo Mạc Gia Hưng chuẩn bị rời đi thì bị Trảm Không gọi lại, sau đó cậu rất là thẳng thắn cự tuyệt toàn bộ thế lực Bắc Thành. Cùng với Hiệp hội Ma Pháp mời rồi dẫn Mạc Gia Hưng rời đi. Mọi người cũng xác định được là Đường Nguyệt nói đúng. Dù dùng cách nào đi nữa cũng không thể lôi kéo Đường Long tên yêu nghiệt này về phe mình. Cách chương.